Bạch tử tái sinh, chương 16, chương 16. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tề Hàn đã thực hiện lời hứa và sử dụng cây gậy đó. Bia là trò chơi 4 người chơi. Bạch tử không tham gia, chỉ ngồi bên cạnh xem họ chơi. Hôm nay chơi, phải có một cái gì đó làm phần thưởng. Bạch tử, em quyết định đi. Bạch tử ngồi trên sofa, đang cầm điện thoại chuẩn bị đăng nhập vào diễn đàn của trường T, nghe thấy vậy. Cô nghĩ một chút rồi nói, vậy thì bên thua phải mời ăn tối đi. Bạch chú, à, đơn giản thế sao? Bạch tử tò mò hỏi, vậy trước đây các anh chơi kiểu gì? Chu Hòe, trước đây tụi anh chơi kiểu nghiêm túc hơn, kiểu ăn liên tiếp 10 quả chanh ấy, 10 quả chanh liên tiếp. Chắc là răng sẽ bị chua cả lên mất. Vậy thì thế này, bên thua phải mời chúng ta ăn tối. Còn bên thắng thì không kể họ có gắp món gì, họ đều phải cười mà ăn hết. Ôi, Bạch tử, hình phạt của em quả là đáng sợ hơn tất cả những hình phạt trước đây. Ha ha ha ha, được rồi, quyết định vậy, bắt đầu thôi. Họ bắt đầu chơi bia. Bạch tử đăng nhập vào diễn đàn trường. Lướt qua một vòng, trước khi vào diễn đàn, cô đã tưởng tượng được diễn đàn sẽ như thế nào. Fanpage chính thức, tiểu lạc lạc thích ăn dưa, FL lạc nhé, yêu các bạn quả nhiên. Hai trang đầu đều là về cô, bao gồm cả bức ảnh cô và Tề Hàn cùng vào cổng trường vào sáng nay. Rồi cả bức ảnh cô và bốn người bọn họ cùng ăn trưa. Còn có cuộc gặp mặt tân sinh viên. Cả bài đăng về chuyện Trầm Thanh Thanh ở đại sảnh bị rách váy, làm mất mặt. Thấy bài đăng này, Bạch tử liền cảm thấy thú vị và nhấp vào xem. Không biết ai đã vô tình chụp lại cảnh Trầm Thanh Thanh xấu hổ rồi đăng lên diễn đàn. Chắc chắn nếu Trầm Thanh Thanh nhìn thấy những bức ảnh này, cô ta sẽ tức điên lên. Trong kiếp trước, Bạch tử đã từng trải qua cảm giác này. Vậy mà lần này, cô lại cho Trầm Thanh Thanh nếm thử một lần. Thực sự rất muốn xem phản ứng của Trầm Thanh Thanh khi cô ta nhìn thấy bài đăng này. Chắc chắn sẽ rất thú vị. Sau khi thoát khỏi diễn đàn, Bạch tử lại đăng nhập vào Dark Web. Bạch tử đăng một thử thách. Thử thách rất đơn giản. Đó là ai có thể phá vỡ tường lửa của cô và truy xuất được tài liệu bí mật trong máy tính của cô, sẽ được thưởng 100.000 đô la Mỹ. Hạn chót là ngày 20 tháng sau. Trên Dark Web có một bảng xếp hạng hacker. Mục tiêu của Bạch tử là hacker đứng thứ 3 trong bảng xếp hạng. ID là Mũ Đỏ. Hacker Mũ Đỏ sau này sẽ trở thành một trong những trợ thủ của Trầm Thanh Thanh. Trong kiếp trước, khi Bạch tử mới ra trường và sự nghiệp bắt đầu có chút khởi sắc, cô đã bị tấn công mạng. Nhiều thông tin riêng tư của cô bị lộ ra ngoài. Cô buộc phải chi tiền để giải quyết việc này. Và sau đó mới biết, tất cả những thông tin này đều là do hacker có tên Mũ Đỏ tung ra. Mà những thông tin mà Mũ Đỏ có được đều là do Trầm Thanh Thanh cung cấp. Dù tất cả chuyện này sẽ xảy ra sau 4 năm nữa, nhưng Bạch tử muốn chuẩn bị trước. Cô lướt qua danh sách những người nhận thử thách và thấy tên Mũ Đỏ trong đó. Bạch tử dựa lưng vào sofa, mỉm cười, con cá đã cắn câu rồi. Muốn phá vỡ tường lửa của cô không phải dễ đâu. Trong kiếp trước, Bạch tử đã chịu tổn thất lớn về mặt kỹ thuật, vì thế cô đã dành thời gian để nghiên cứu. Nhờ vào sự giúp đỡ của fan Trầm Thanh Thanh, khi họ tới để mắng cô, Bạch tử đã lấy họ làm đối tượng để luyện tay. Từ việc tra cứu IP ban đầu, sau đó bắt đầu xác định vị trí cụ thể. Cuối cùng, khi kỹ thuật ngày càng thành thạo, cô đã có thể xâm nhập vào thiết bị của đối phương và mở camera để nhìn thấy khuôn mặt của họ. Những kẻ ẩn nấp trong bóng tối, tự cho mình là anh hùng bàn phím. Bạch tử trong kiếp trước đã báo cảnh sát và bắt không ít người. Rõ ràng là họ vô cớ tấn công cô. Nhưng khi bị bắt, những kẻ này lại nói toàn những lời oan uổng. Nghĩ đến những điều này, Bạch tử không khỏi bừng bừng lửa giận. Bên kia, Trầm Thanh Thanh đã làm mất mặt ở cuộc gặp mặt tân sinh viên. Cô ta giận dữ trách móc người giúp việc. Chiếc váy này hỏng rồi. Sao cô không kiểm tra kỹ trước khi cho tôi mặc? Cô có muốn hại C, H, E, T tôi không? Người giúp việc mặt đầy vẻ vô tội. Cô chủ, tôi thật sự không biết chuyện này. Những bộ váy này đều lấy từ cửa hàng chính hãng. Tôi đã kiểm tra kỹ rồi. Cô nhân viên cửa hàng cũng đã kiểm tra một lần nữa. Làm sao có thể bị rách được chứ? Tôi thật sự không hiểu chuyện này là sao. Trầm Thanh Thanh không tin vào lời của người giúp việc. Cô ta trừng mắt nhìn người giúp việc, rồi lấy điện thoại ra xem diễn đàn. Khi thấy những bức ảnh trong cuộc gặp mặt tân sinh viên mà mọi người đã đăng, Trầm Thanh Thanh tức giận đến mức suýt nghẹn lời. Mặt cô ta đỏ bừng vì giận. Nhưng rất nhanh, cô ta lại nhớ đến việc trước đó khi tìm hiểu về Bạch Tử. Đã có điều gì đó không đúng. Cô ta sững sờ một chút, rồi chợt nhận ra, cô ta vội vàng cầm váy lên xem. Quả nhiên, những sợi chỉ rách là dấu vết bị D, A, O cắt. Là Bạch Tử, con mẹ nó, chắc chắn là cô ta. Trầm Thanh Thanh nắm chặt tay. Hận không thể ngay lập tức tìm được Bạch Tử và xé xác cô ra. Nhưng không đúng, rõ ràng trong kiếp trước, con khốn này đâu có thông minh như vậy. Có phải là vì cô cũng đã sống lại một kiếp, cũng muốn thay đổi sao? Dù sao đi nữa, Trầm Thanh Thanh trong kiếp này nhất định sẽ không để Bạch Tử dẫm lên người mình. Trong góc nhìn của Trầm Thanh Thanh, kiếp trước, Bạch Tử là cô con gái giả của Trầm gia. Không chỉ cướp đi tất cả của cô ta, mà khi cô ta về nhà, giả vờ đối tốt với cô, thực chất là có ý đồ xấu. Cô ta chính là giả nhân giả nghĩa, muốn dùng sự tốt bụng của mình để làm nền cho sự tầm thường của Bạch Tử. Trầm Thanh Thanh từ nhỏ không lớn lên trong gia đình giàu có. Khi trở về Trầm gia, cô ta chẳng hiểu gì cả. Nếu không phải Bạch Tử dẫn dắt cô ta làm quen với mọi thứ, cô ta không biết bao đã nhiều lần làm những việc ngu ngốc, làm mất mặt mình. Nhưng không ngờ, trong kiếp trước, sự tốt bụng của Bạch Tử đối với cô ta lại bị Trầm Thanh Thanh trong lòng coi là sự khoe khoang của Bạch Tử. Trong lòng Trầm Thanh Thanh, sự ghen tị đã biến dạng. Và ngược lại, dù cô ta có nỗ lực đến đâu cũng không thể sánh bằng Bạch Tử. Bạch Tử này thích Tạ Bắc Mạc, nhưng Trầm Thanh Thanh cũng thích. Chỉ có điều, Tạ Bắc Mạc chỉ thích Bạch Tử. Sao lại như vậy chứ? Cô chỉ là một cô con gái giả thôi mà. Từ đó, Trầm Thanh Thanh càng thêm căm ghét Bạch Tử. Cô ta thề nhất định sẽ trả thù. Trời không phụ lòng người, đã cho cô ta một cơ hội nữa. Cô ta kiếp này nhất định phải trả thù. Bạch Tử con khốn này, vốn chỉ đáng làm người giúp việc thôi, phải để cô mãi mãi ở dưới chân mình. Nhưng Trầm Thanh Thanh không biết rằng, trong kiếp trước, cô ta thực sự đã thành công. Cô ta đã lợi dụng lòng tốt của Bạch Tử. Và kiếp này, Bạch Tử chắc chắn sẽ không phạm phải sai lầm cũ. Vòng xoay của số phận đã bắt đầu quay lại. Kết quả thắng thua, ai sẽ là người thua? Ai sẽ là người thắng? Mọi thứ còn chưa được định đoạt. 3 tiếng sau, cuối cùng kết quả trong phòng bia đã được xác định. Chu Huệ và Tề Hàn thắng, Bạch Chú và Lương Trạch Tích thua. Chu Huệ cười lớn, nói: "Bạch Chú, tối nay chuẩn bị C, H, E, T đi. Lần trước cậu bắt tôi ăn 10 quả chanh, lần này tôi sẽ trả đủ hết. Tối nay chúng ta đi ăn lẩu. Tôi sẽ cho cậu uống nước lẩu." "Bạch Chú, ôi đây, cậu đừng có quá ác độc." Chu Huệ: "Không quan tâm, lần trước cậu bắt tôi ăn nhiều chanh quá. Ăn xong 3 ngày không dám ăn gì. Ăn cái gì cũng thấy chua." Lương Trạch Tích vội vàng nói: "Chu Huệ, lần trước là cậu ấy tính kế tôi. Đừng có kéo tôi vào. Tôi vô tội, nói trước tôi không uống nước lẩu đâu." Cách chương.